Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, ném vào hầm cầu. Tiểu Thạch Đầu, ngươi là có ý gì? Tử Kim thử hỏi, Thạch Hạo ước lượng ngọc trong tay sách, hướng về Tử Kim thử cười nói, nếu như đây thật là phàm giới đồ vật, vậy khẳng định chính là 2 triệu năm trước cổ vật. Nhưng nếu là người của tiên giới xuất thủ, ngươi nói, có thể hay không đem một kiện vật phẩm cấp tốc biến chất? Tử Kim thử trầm ngâm một chút, nói, dính đến thời gian quy tắc, chính là tiên vương cũng không có thể chạm đến. Đó là cấm kỵ, cho nên, Thạch Hạo là đa nghi. Bất quá, tiên nhân xuất thủ, muốn đem một khối ngọc để vào trong một khối lão thạch đầu. Còn thiên y vô phùng, lại không phải chuyện không thể nào, nhưng nó lại lập tức nói ra. Thạch Hạo gật đầu, dính đến linh hồn công pháp, đều phải cẩn thận, vạn nhất bị người động tay chân gì. Vậy liền muốn vạn kiếp bất phục, ông Nam Tình mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Các ngươi lại hoài nghi, môn công pháp này bị người từng dở cho, vừa xem xét này chính là cổ vật a. Ai sẽ giống một người một chuột này nhiều như vậy tâm? Hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Thạch Hạo mỉm cười. Có một cái biện pháp có thể xác minh. Cũng không biết người nào đó có nguyện ý hay không hỗ trợ. Nguyệt Doanh. Hắn nhẹ giọng kêu. Ha ha. Ngươi muốn bị người khống chế. Trở thành một bộ khôi lỗi nói. Liền tu luyện đi. Nguyệt Doanh thanh âm vang lên. Quả nhiên có vấn đề. Thạch Hạo đầu tiên là gật đầu, sau đó lập tức giận dữ. Ta nếu không hỏi ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không có ý định nói? Nguyệt Doanh không thèm để ý chút nào. Làm chủ nhân của ta, ngươi muốn ngay cả điểm ấy nhãn lực, đầu óc, trí tuệ đều không có. Vậy bị người khống chế cũng là đáng đời. Ngươi lợi hại. Thạch Hạo liền bó tay rồi. Khí hình này không gì sánh được người thức thời. Một bộ có năng lực ngươi tới đối phó hình dạng của ta. Để hắn có thể thế nào? Vấn đề ở chỗ nào? Có thể đem tai họa ngầm bỏ đi, để cho ta tu luyện sao? Hắn lại hỏi, môn công pháp này phi thường mê người a. Nguyệt Doanh xì một tiếng, trên ngọc thạch kia có một đạo dị chủng linh hồn, mặc dù rất yếu ớt, nhưng chất lại vượt xa ngươi phía trên. Ngươi tại nghiên cứu môn công pháp này thời điểm, linh hồn này liền sẽ bất chi bất giác chui vào hồn của ngươi biển. Cũng tại ngươi ngưng tụ phân thân chi hồn thời điểm, lặng yên thay thế linh hồn của ngươi, bởi vì môn công pháp này là song thân cùng hưởng lĩnh ngộ. Như vậy, ngươi hết thảy bí mật đều sẽ là người kia biết, mà lại, đạo linh hồn kia cấp độ cao hơn ngươi vô cùng. Phân thân của ngươi liền sẽ đảo khách thành chủ, trở thành bản ngã, đưa ngươi nuốt chửng lấy dung hợp. Đến lúc đó, ngươi chính là người kia phân thân. Khôi lỗi, Thạch Hạo tê một tiếng. Thiên cơ chân nhân, có thể nghĩ ra độc như vậy biện pháp. Hơn nữa còn có năng lực phó chư vu áp dụng, lại cố ý muốn nhằm vào hắn. Liền chỉ có người này. Lão thất phu này thật đúng là lòng dạ sâu a. Tại Thạch Trọng sau khi chết, hắn cũng không có nổi trận lôi đình, thậm chí không có dưới cơn nóng giận xuất động mấy ngàn mấy vạn trúc thiên thê đến tiến đánh vân đỉnh tinh, mà là làm ra như thế một cái âm mưu tới. Nếu không có Thạch Hạo đủ cẩn thận, bên người còn có Tử Kim thử, còn có Nguyệt Doanh, nói không chừng liền trúng chiêu. Vậy thì thật là ngã được quá oan, ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có, lau không đi sao? Hắn lại hỏi, Nguyệt Doanh tiếp tục cười lạnh, coi như xóa đi người nào linh hồn. Ngươi cảm thấy, môn công pháp này lại là an toàn, không có bị sửa chữa qua sao? Nói đến đây, Thạch Hạo liền triệt để gãy mất tu tập thiên ngoại hóa thân quyết suy nghĩ. Thiên cơ chân nhân tuyệt đối là một người cẩn thận không gì sánh được. Cho nên, nếu như hắn tia linh hồn kia bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà không có hóa thành Thạch Hạo phân thân chi hạch,